đừng cá thể hóa Đức Phật hay Chúa, đừng biến Đức Phật hay Chúa thành một thực thể có hình dạng. Những bậc hóa thân, các thánh nữ, những bậc thầy giác ngộ là một thiểu số rất ít, nhưng là những gì rất thật, nhưng lại không phải đặc biệt như những con người bình thường. Bởi vì họ không còn một cái tôi giả tạo để bám chiếu, nuôi nấng hay bảo vệ. Họ rất đơn giản và bình thường hơn những người bình thường. Những người nào còn bản ngã lớn sẽ xem những bậc này là những người vô danh tiểu tốt, không đáng kết giao. Nếu trong bạn có sự thôi thúc nội tâm muốn tìm tới một bậc thầy giác ngộ, chính bởi vì bạn đã có đủ sự hiện diện ở trong bạn để nhận ra sự hiện diện ở người khác. Nhiều người không nhận ra Chúa Giê-xu hay Đức Phật, cũng như ngược lại, luôn có những người thường bị cuốn hút bởi những bậc thầy giả hiệu. Bản ngã của ta thường bị thu hút bởi những bản ngã khác lớn hơn. Bóng tối không thể nhận ra ánh sáng, chỉ có ánh sáng mới nhận ra được ánh sáng. Nhưng đừng tin rằng ánh sáng đó ở ngoài bạn, hay nó chỉ có thể được biểu hiện qua một hình tướng đặc thù nào đó. Nếu thầy bạn đã là một hóa thân của Thượng Đế, thì bạn là ai nếu không phải là một hóa thân khác của Thượng Đế? Nếu bạn cho rằng bạn chỉ là một tư cách nào khác với tư cách này, thì tất cả đều là tự đồng nhất mình, một cách sai lầm chứ những biểu hiện của hình tướng. Và khi bạn đã tự đồng hóa mình với hình tướng, thì đó chỉ là tự đồng hóa mình với cái bản ngã nhỏ bé ở trong mình, dầu có được ngụy trang dưới hình thức gì đi nữa. Hãy dùng sự có mặt, năng lực hiện diện của thầy mình để giúp suy ngẫm về bản chất chân thật của chính mình, vượt lên trên danh và sắc, trở về lại với tự thân ta và trở nên có mặt sâu sắc, mạnh mẽ hơn. Ta sẽ sớm nhận ra là trong hiện hữu không có của tôi hay của anh, hiện hữu chỉ là một. Nếu được thì bạn nên tìm đến để sinh hoạt trong một tăng thân hay một đoàn thể tu học. Điều này rất hữu ích, bởi vì thực tập chung với tăng thân sẽ làm cho mạnh hơn ánh sáng của sự có mặt ở trong bạn. Khi nhiều người đến với nhau trong trạng thái có mặt, điều này giúp tạo ra một trường năng lượng tập thể có sức mạnh lớn của trạng thái hiện diện. Không những điều đó sẽ nâng cao mức độ hiện diện của từng thành viên, mà còn giải phóng nhận thức tập thể của con người khỏi tình trạng bị chi phối bởi những suy tưởng miên man. Thực tập với tăng thân sẽ giúp cho mỗi cá nhân tiếp xúc được với trạng thái có mặt dễ dàng hơn. Tuy nhiên, trong nhóm ít nhất phải có một người đã có căn bản vững chắc để duy trì tần số năng lượng ở trạng thái có mặt đó. Nếu không thì tâm thức bản ngã sẽ dễ dàng bước ra, tự khẳng định mình và phá hoại sự cố gắng của tập thể đó. Tuy nhiên, mỗi người chúng ta cũng không nên phụ thuộc vào đoàn thể mà quên đi nỗ lực và đóng góp bằng việc thực tập chuyên cần của riêng mình. Ngoại trừ trong thời gian chuyển tiếp, khi bạn đang học hỏi và luyện tập để trở nên có mặt sâu sắc hơn trong mỗi phút, mỗi giây. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Sức mạnh của hiện tại, chuyên mục sách nói, báo Tuổi Trẻ online, www.tuổitre.com.vn.